1206, trộm hay sao ta liền đoạt. Chỉ thấy con rắn kia thân thể có chén nhỏ phẩm chất, nửa người còn ở lâu bên trong, không biết sở trường bao nhiêu, lạ nhất là toàn thân màu son, đầu rắn chợt duỗi chợt lui, xà khẩu bên trong thân ra một cái phân nhánh đầu lưỡi, không được hướng hắn lay động. Nên tiếp của nó thật sự là Lưu Húc cái kia lực so với thiên quân một kiếm, chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia cự mãng còn chưa biết rõ làm sao hồi sự, liền hồn về Tây Thiên. Lưu Húc nhìn trước mắt đại con rắn chết hắc hắc cười không ngừng, đem thu được Chu Tiên kiếm trong không gian, thì ra hắn cảm thấy giống như bên trong nguyên tắc trực tiếp sinh uống thật là ác tâm, phỏng chừng còn có thể lãng phí dược hiệu, cho nên đem thu được Chu Tiên kiếm trong không gian, trở về để Hoàng Dung hảo hảo chế biến thức ăn một cái. Giải quyết kết thúc công việc, Lưu Húc khẽ hát đi ra ngoài. Ngất bị phát hiện, thật là một tin tức xấu. Mới ra gian nhà, Lưu Húc xa như vậy siêu người bình thường ngũ cảm liền đã nhận ra có người đến, hơn nữa đã cách hắn không xa. Người đến vừa nhìn thấy Lưu Húc liền hung tận hỏi, ngươi là ai tới chỗ của ta làm gì? Lưu Húc thấy đối phương là một đồng nhan bạch tu, đỉnh đầu không có một sợi tóc lão đầu, liền đoán được hắn chính là người kia xưng tố tiên lão quái lương tử ông. Vật họp theo loài, hoàn nhan hồng liệt bên người không có có một cái tốt. Người này trước đây vốn là trường Bạch Sơn bên trong tố khách, sau lại hại chết một cái người bị thương nặng tiền bối dị nhân, từ đối phương y trong túi được một bản võ học bí bản cùng hơn 10 tấm toa thuốc, chiếu pháp tu luyện nghiên tập, từ đó võ công giỏi, kiêm mà tinh thông dược lý. Ước chừng 20 năm trước, cái này lao ra hỏa dĩ nhiên thư cái gì thải âm bổ dương tà thuyết, tìm rất nhiều xinh đẹp xử nữ tới, phá thân thể của bọn hắn, nói cái gì có thể trường sinh bất lão. Kết quả ở một lần làm ác thời điểm bị đi ngang qua Hồng Thất Công bắt được, hung hăng đánh cho một trận, đem tóc của hắn toàn bộ nhất bả kéo xuống. Hồng Thất Công buộc lương tử ông đem những cô nương kia trả lại ra đi, còn muốn lập trọng thệ, về sau không được có nữa bực này làm ác, nếu là lại bị Thất Công gặp được, gọi hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Sau lại lương tử ông hoàn toàn chính xác bởi vì sợ Hồng Thất Công không coi ở phạm, nhưng là hắn bản tính bất lương, vừa nghe nói Đại Kim Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt chiêu mộ võ lâm nhân sĩ, liền hấp ta hấp tấp chạy tới giúp giặc làm ác. Ha ha ha, đi ngang qua, không có chuyện ta đi trước. Á Lưu Húc ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lương tử ông cũng sẽ không nghe Lưu Húc cái gì đó đi ngang qua chuyện ma quỷ, hướng trong phòng liếc mắt nhìn, giỏ trúc lớn che đã lật ngược hắn lập tức quá sợ hãi, hàm răng cắn cách cách rung động, trong mắt lóe một cỗ không cách nào át chế lửa giận, tựa như một đầu bị làm tức giận sư tử. Lương tử ông nhìn chằm chằm Lưu Húc mạnh mẽ xem, trong miệng không sạch sẽ mắng, a ta xà, ngươi một cái tiểu tạp chủng, dám trộm bảo bối của ta xà muốn chết. Uy, tử lão đầu ngươi miệng sạch một chút, mắng người nào tiểu tạp chủng đâu. Uống Lưu Húc đang nói mới vừa rơi xuống, lương tử ông đã vọt tới. Hắn nhìn chòng chọc Lưu Húc, trong tay một cây thiết trượng, lập tức đập về phía hắn, dường như muốn đem Lưu Húc đập thành nhục bính tựa như. Lương tử ông trong miệng còn lớn tiếng không ngừng quát lên, đem xà trả lại cho ta, đem xà trả lại cho ta, hình dáng dạ điên cuồng. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, nói, tới tốt lắm. Trong tay đột nhiên xuất hiện huyền thiết trọng kiếm, nội lực mang theo trọng kiếm vai đập về phía lương tử ông vậy đối với hắn đâm đầu vào thiết trượng. Làm một tiếng vang thật lớn, trọng kiếm nện ở lương tử ông hai tay chống lấy thiết trượng bên trên, hắn cùng Lưu Húc đối hoành, kết cục không cần nói cũng biết. A hét thảm một tiếng, thân hình phía sau phi nhi ra, bay thẳng được mấy trượng xa mịch có phanh rơi xuống đất, sau khi hạ xuống kình lực không giảm, lại lật lăn lộn mấy vòng mới dừng lại, hoa phun ra thật lớn một búng máu. Chỉ thấy lương tử ông trong tay thiết trượng lúc này hầu như đã bốn lượn thành cong, hai tay gan bàn tay chỉ nha toàn bộ văng tung tóe, tiên huyết chảy dài. Lưu Húc một kiếm liền hầu như muốn hắn nửa cái mạng. Hành vốn là dự định muốn tới ngươi nơi đây trộm, bất quá ngươi nếu nhiệt tình như vậy hoan nghênh, bản thiếu gia không thể làm gì khác hơn là đoạt. Phúc lương tử ông nghe xong nào đó người vô sỉ nói, tức giận đến lại là phun ra một ngụm máu. Hai tay hắn phát run chỉ vào Lưu Húc, thanh âm đứt quãng nói ra, ngươi cái gì, ngươi lão gia hỏa, ta đi, ngươi trên mặt đất chậm rãi thưởng thức mỹ lệ bầu trời đêm và phong cảnh a cúi chào. Lưu Húc hiện tại có thể không tính giết lương tử ông, tuy là hắn chán ghét Hoàn Nhan Hồng Liệt những thứ này kim nhân, càng đáng ghét hơn rõ ràng là người hắn là một kim nhân khi dễ người hắn hắn gian. Thế nhưng Lưu Húc biết hiện tại Tống Triều địch nhân lớn nhất đã không phải Kim Quốc, mà là cái kia nhìn chằm chằm Mông Cổ. Căn cứ trải qua sử ghi chép bọn họ so với Kim Nhân còn muốn tàn nhẫn, mỗi lần công tòa thành thị tiếp theo đều muốn tới lần Nam Kinh đại đồ sát một dạng đồ thành. Kim Quốc hiện tại nhiều nhất, chẳng qua là một con giấy làm lao hổ mà thôi, mặt ngoài uy phong, nhưng tùy tiện tới trận gió liền có thể đem cạo rời ra phá nát. Bây giờ Đại Tống chủ yếu địch nhân vẫn là cái kia thiết mộc chân trô ở tộc Mông Cổ, chúng nó tuyệt đối là một con đói khát ác lang. Nếu để cho Mông Cổ diệt vong Kim Quốc, kế tiếp trực diện bọn họ chính là người Hán trô ở Tống Triều. Toàn bộ Kim Quốc hiện tại cũng liền Hoàn Nhan Hồng Liệt còn có chút bản lĩnh, không giết Lương Tử Ông là cho hắn tăng thực lực, để hắn về sau kháng Mông Cổ thời điểm, nhiều một chút tiêu hao một ít người Mông Cổ lực lượng. Tuy là cho dù như vậy, đã hủ bại Kim Quốc bị Mông Cổ diệt vong kết cục vẫn sẽ không thay đổi, nhưng có thể kéo riêng một ít thời gian vẫn là tốt. Trên đất Lương Tử Ông thấy Lưu Húc phải đi, vội vàng nói, tiểu tử ngươi không cần đi, đem xà nói đến đây, dường như đột nhiên nghĩ tới lấy bản lãnh của mình, cộng thêm hiện tại nửa chết nửa sống thân thể, uy hiếp Lưu Húc là không có khả năng. Lương Tử Ông gắng gượng định trụ, hai tay phát run đưa, dùng sức cuốn thân thể quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đại gia, ngài xin thương xót, ta cầu văn ngươi, đem ta bảo xà trả lại cho ta đi, đây chính là ta hao tốn 20 năm tâm huyết tự nuôi bảo xà a. Ngài lòng từ bi xin thương xót ta, ngài để cho ta làm cái gì cũng được, miễn là ngài đem trả lại cho ta, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu dứt lời, cho là thật liền bang bang dập đầu bắt đầu khấu đầu tới, hy vọng Lưu Húc có thể trong chốc lát nhẹ dạ, đem bảo xà trả lại hắn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.